Chương 1148, xung kích phủ tông. Sau khi hai dị ma vương rút lui, cuối cùng nguy cơ thiên yêu điều tộc cũng là được giải trừ. Việc này cũng gây lên chấn động không nhỏ cho cả tộc. Vì chuyện này mà từ đó sự phòng ngự của thiên yêu điều tộc trở nên thâm nghiêm tới cực điểm. Một số cường giả thiên yêu điều tụ hợp thành từng nhóm nhỏ kiểm tra mọi nơi xung quanh thiên yêu điều tộc. Trong vòng phạm vi ngàn dặm, chỉ cần bất cứ có dính máng dáng đến ma khí, bọn họ là tiễu trừ và tiêu diệt. Rõ ràng họ đã bị vĩnh hằng ảo ma hoa lén chôn trong núi dọa cho không nhẹ. Dù gì, nguy cơ lần này suýt chút nữa khiến cho thiên yêu điều tộc nguyên khí đại thương. Vài ngày trôi qua, những cường giả bế quan trong thiên động dần tỉnh lại. Họ thấy chấn kinh về sự biến cố xảy ra trong thiên yêu điều tộc và cạm bẫy trong thiên động. Lần này, hẳn nếu không có Lâm Động, thì có lẽ 7-8 phần cường giả trong thiên động thoát không khỏi cái chết. Cao tầng thiên yêu điều tộc hiển nhiên chấn kinh và bạo lộ về sự cố này. Có lẽ là Ngô Cửu U cũng chả có kết cục gì tốt đẹp. Nhưng mà việc đó chẳng làm trong những việc Lâm Động phải suy nghĩ. Do thương thế không nhẹ, hắn phải dưỡng thương gần mấy chục ngày mới là dần khôi phục. Lần này rõ ràng Lâm Động có công không nhỏ. Nếu không phải hắn âm thầm lèn vào thiên động cứu tộc trưởng ra, nếu không phải hắn cuối cùng liều mạng giữ chân Ngô Cửu U, thì hẳn là thiên yêu điều tộc đã thương vong vô số. Cũng chính vì như thế, trong thời gian dưỡng thương ở đây, hắn cảm nhận được những cái ánh mắt cảm kích và khâm phục của tộc nhân thiên yêu điêu hướng phía hắn. Từ tiểu điêu, hắn có thể biết thiên yêu điêu tộc trước này vẫn là rất có ngạo khí. Muốn họ khâm phục một ai, đặc biệt còn là con người, không phải chuyện dễ. Đương nhiên không chỉ tộc nhân bình thường như vậy, ngay cả cường giả đỉnh cao bế quan trong thiên động, sau khi biết Lâm Động đã trừ bỏ vĩnh hằng ảo ma hoa, cho bọn họ đều là vô cùng cảm kích. Nhưng mà điều này khiến cho Lâm Động bị thương và họ làm phiền Lâm Động không ít. Cuối cùng thì hắn đành phải đóng cửa dưỡng thương, như vậy mới là tạm thời yên tĩnh. Thời gian dần trôi, vì ngày một nhiều cường giả xuất quan nên không khí căng thẳng trong thiên yêu điêu tộc cũng nản giảm bớt. Trước đó thiên yêu điêu tộc bị hai dị ma vương bức bách khiến cho rơi vào thảm cảnh cũng là vì thiếu người, cộng với Ngô Cửu U làm lội ứng lên mới như vậy. Hiển nhiên là thiên yêu điêu tộc không phạm phải lỗi đấy lần nữa. Khi thiên yêu điều thật sự nghiêm túc thì thanh thế của một trong tứ đại bá tộc mới thể hiện. Nếu lần này hoặc lần khác hai kẻ thiên ảo vương kia xâm phạm, có lẽ thua thiệt không nhỏ. Khi không khí của thiên yêu điều tộc được thả lỏng, thương thế Lâm Động dần hồi phục. Phía trước căn nhà trúc u tịnh trên đỉnh núi, Lâm Động ngồi khoanh chân bên cạnh vách núi. Nhìn từ đây, suốt cuộc thấy được cả thiên yêu điều tộc. Trên bầu trời lúc này không khí không chỉ có đại trận bảo vệ mà còn rất nhiều tổ đội hộ vệ. Khí tức mạnh mẽ xuyên qua bầu trời. Khi nhìn thấy Lâm Động ngồi đó, tất cả giảm tốc độ. Từ sau Hung Quyền cười với hắn rồi mới đi. Lâm Động nhìn những hộ vệ đi tuần tra cũng là mỉm cười, vươn vai một cái. Nhìn về chân trời xanh lam, dường như đại trận 10 ngày trước vẫn là hiện lên trong đầu. Nếu đến thế rồi mà không thực sự giết được cường giả chuyển luân cảnh. Lâm Động cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình, mím môi có phần bất lực. Hôm đó đấu với Ngô Cửu U, hắn gần như dùng hết thủ đoạn, nhưng dù vậy cuối cùng không thể giết được Ngô Cửu U. Điều này khiến hắn có phần cảm thán, khoảng cách giữa tử huyền cảnh và chuyển luân cảnh quả quá lớn. Hiện nay hắn không thể tạo được uy hiếp với cường giả chuyển luân cảnh, nhưng nếu chiến đấu sinh tử thì hắn khó lòng chiếm ưu thế. Cộng với việc vì thực lực hạn chế nên hắn không thể nào kéo dài được thời gian, đó là điểm yếu chí mạng, vì thế vẫn cần phải nâng cao thực lực. Lấy về nguyên lực, giờ đột phá tự huyền cảnh viêm mãn, khoảng cách khó lòng lấp đầy, vì thế đành phải dựa vào tinh thần lực. Đến nay tu luyện nguyên lực của Lâm Động ở tầng thứ tự huyền cảnh đại thành chỉ còn cách tự huyền cảnh viêm mãn một bước, nhưng mà dù bước qua cũng rất khó để cho hắn có khả năng giết được cường giả chuyển luân cảnh. Nhưng may thay, Lâm Động có một con đường khác, đó là tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn hiện giờ là tiên phù sư đại thành đỉnh phong, đủ để sánh ngang với cường giả tự huyền cảnh viêm mãn đỉnh phong. Tiến thêm một bước sẽ là phù tông trong truyền thuyết. Đó là giai đoạn mang tính chất đột phá về tu luyện tinh thần lực. Một khi bước vào, uy lực của tinh thần lực sẽ là thể hiện triệt để. Lúc đó uy năng của phù tông chỉ là mạnh hơn chứ không kém hơn là cường giả chuyển luân cảnh bình thường. Nếu muốn thời gian ngắn đạt tới trình độ sánh ngang cường giả chuyển luân cảnh thì Lâm Động chỉ còn cách xung kích tinh thần lực. Nếu muốn xung kích phù tông, không thể thiếu được vĩnh hằng ảo ma hoa. Lâm Động khẽ nói, này, thứ ngươi cần đây rồi. Lâm Động dứt lời, phía sau có tiếng cười quen thuộc, hắn quay lại thấy Tiểu Điêu không biết xuất hiện từ bao giờ. Tiểu Điêu vung tay, rất nhiều hộp ngọc bay ra, phía trên hộp ngọc phủ đầy những đạo phù văn huyền ảo, rõ ràng để phong ấn thứ bên trong. Đây là vĩnh hằng ảo ma hoa người cần, tất cả là 69 bông. Ta bảo này, người nhất định phải dùng thứ nguy hiểm này để tu luyện sao? Người cũng biết nó khủng khiếp thế nào, đến phụ thân ta cũng không chịu nổi. Ngươi! Tiểu Điêu trong mày, tuy vĩnh hằng ảo ma hoa đã bị phong ấn, nhưng ánh mắt hắn vẫn còn có chút e dè. Yên tâm, ta không làm việc ngu ngốc đâu. Lâm Động cười, hắn nhìn vào 69 bông hộp ngọc, ánh mắt mừng rỡ, rồi tay nắm lại tổ thạch hiện ra hút hết chúng vào trong. Ta nói với phụ thân về việc ngươi cần số vĩnh hằng ảo ma hoa này để bế quan. Ngươi, người bảo người vào thiên động mà bế quan, người sẽ đích thân cùng chức vị trưởng lão tọa chấn, nếu có gì bất ổn sẽ ra tay cứu người. Tiểu Điêu nói, vậy thì thầy ta cảm tạ tộc trưởng. Lâm Động cự người cũng là không cự tuyệt, tuy nham không nói rõ nhưng hắn cảm nhận được cái thứ này nguy hiểm, nếu dùng nó để đột phá tinh thần lực là việc không dễ dàng, nếu có tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc trợ giúp thì thêm phần đảm bảo. Người giúp Thiên Yêu Điêu tộc bọn ta việc lớn như vậy, mọi người đều là cảm kích ngươi, chút việc này không là gì. Tiểu Điêu xua tay, người bao giờ bế quan? Ngay bây giờ. Lâm Động nghĩ một chút rồi đáp, ta biết mà. Tiểu Điêu cười, hắn cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ là gật đầu. Ta đưa người tới thiên động, trong lúc bế quan người không cần lo lắng bất cứ điều gì. Ta biết người và Tiểu Viêm thống nhất thế lực ở thú chiến vực thành tứ tượng cung, yên tâm, ta cho người qua đó giúp hắn, chắc cũng chả có kẻ nào cờ quạng tới gây rối đâu. Lâm Động gật đầu, tay khẽ nắm lấy tổ thạch. Hiện giờ có thể lên tới cảnh giới phủ tông hay không còn phải trông chờ vào lần này. Lâm Động không do dự, hai người bắn thẳng vào nơi sâu nhất Thiên Yêu Điêu tộc. Hơn 10 phút sau xuất hiện bên ngoài thiên động, ở đây đã được canh phòng nghiêm ngặt. Lâm Động thấy tộc trưởng và đại trưởng lão Trúc Lê. Lâm Động tiểu hữu, trong thiên động này được kiểm tra rất kỹ, lần này tuyệt đối không có bất cứ ẩn họa nào, người có thể yên tâm bế quan. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu thấy Lâm Động thì cười rồi nói, làm phiền tộc trưởng rồi. Lâm Động ôm quyền, có gì đâu, người để cho Tiểu Điêu dẫn ngươi vào, bọn ta bên ngoài bảo vệ. Tộc trưởng vẫy tay nói. Lâm Động gật đầu nhìn Tiểu Điêu rồi cả hai bay vào bên trong. Vị Lâm Động tiểu hữu này cũng không đơn giản, không chỉ có một món siêu cấp thần vật xếp thứ hai trong bản viễn cổ thần vật như tổ thạch, mà còn có long cốt hồng hoang, đó là tuyệt thế mãnh nhân duy nhất thống nhất yêu thú giới mới có. Trúc Lê nhìn Lâm Động kìm không được tán tưởng, xem ra A Điêu kết giao được muốn vịt một vị huynh đệ không tồi. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu cái gật đầu, ánh mắt nhau lại, có điều hắn lại là dùng vĩnh hằng ảo ma hoa xung kích phù tông, điều này ta chưa từng nghe tới, lần này bảo vệ tốt một chút. Hắn có ơn với Thiên Yêu Điêu tộc ta, nếu có chuyện gì chúng ta, Thiên Yêu Điêu tộc còn gì là thể diện. Tộc trưởng an tâm, ta đã bẩm báo với vị sâu trong thiên động nhất rồi, ngài sẽ chú ý. Trúc Lê cười, tộc trưởng như vậy mới thở phào, rồi phẩy tay cho tất cả cường giả xung quanh tản ra quay chặt thiên động. Trong thiên động tại một cái sơn động u tĩnh, Lâm Động nhìn cửa động đằng sau màn ánh sáng, hít sâu một hơi, mùi đạn hương trong không khí, tay nắm lại tổ thạch hiện ra rồi hắn hô, nhằm bắt đầu thôi. Chương 1149, luyện ngục. Khi Lâm Động vừa dứt lời thì một đạo bạch quang lập tức bắn ra, biến thành tổ thạch lơ lửng phía trước. Bề mặt tổ thạch hiện thân ảnh của Nham. Người quyết định rồi. Nham nhìn Lâm Động lúc này đang ngồi ở trên thạch đài, nói, lúc này liệu còn có đường quay đầu không? Lâm Động cười, nụ cười dường như không biết sợ điều gì. Bao năm nay hắn chưa từng nguy nạn là chưa từng gặp phải, nếu hắn sợ thì chẳng có tư cách tới được ngày hôm nay. Nham gật đầu với chút tán thưởng, hắn vung tay áo, vô số tia sáng bắn tới trước cửa sơn động, ánh sáng tan đi để lộ rất nhiều cây vĩnh hằng ảo ma hoa. Tuy chúng đều còn là phong ấn, nhưng xuất hiện với số lượng lớn thế này vẫn tỏa ra thứ ám hương khiến hồn vách người ta run rẩy. Ở đây tất cả là 80 bông vĩnh hằng ảo ma hoa, chắc hẳn người biết được sự lợi hại của chúng. Ảo cảnh tạo ra từ số lượng này để khiến cho cường giả đỉnh phong chuyển luân cảnh chết chìm trong đó. Gương mặt Nham xuất hiện có chút nghiêm trọng hiếm thấy. Ừm. Nầm động khẽ gật đầu. Hôm đó chỉ có ba cây vĩnh hằng ảo ma hòa đã giữ chân được tộc trưởng Thiên Yêu Điêu. Hắn biết rõ ràng sự lợi hại của thứ đồ chơi này. Ta sẽ dùng sức mạnh của tổ thạch tịnh hóa ma tính trong vĩnh hằng ảo ma hòa, sau đó dùng năng lượng của chúng để dựng lên luyện ngục. Luyện ngục. Lâm Động mới nghe cái tên này là tìm thấy run run. Đó là lời truyền dùng tu luyện tinh thần lực, cũng là thứ chủ nhân tạo ra năm đó. Nhưng đáng tiếc luyện ngục ngành tạo ra hồi đó tan tành thành mây khói. Vì thế ta cần mượn sức mạnh của vĩnh hằng ảo ma hòa để tạo lại nó. Nếu những người thông qua được thí luyện của luyện ngục, có lẽ đạt đến mức tầng thứ phủ tông. Làm thế nào được coi như là thông qua? Lâm Động nhíu mày. Ta không biết. Nhàm nhún vai thản nhiên nói. Ngươi phải tự mình tìm đáp án. Lâm Động không còn có gì để nói. Ngoài ra, ta chỉ có thể dùng sức mạnh của vĩnh hằng ảo ma hòa tạo lên luyện ngục. Ta không thể vào đó. Vì thế, trong đó ngươi phải tự trải qua sự rèn luyện vô cùng khắc khổ. Hơn nữa, sẽ là mất đi cảm chi về thế giới bên ngoài. Ngay cả ta cũng không thể giúp gì được ngươi. Ở đó, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhàm nhìn Lâm Động giọng chậm xuống. Đừng tưởng ảo cảnh là hư ảo. Nếu ngươi không thông qua được luyện ngục thì mãi mãi ở trong ảo cảnh cho tới khi tinh thần héo mòn cạn kiệt. Tới lúc đó ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Ngươi vẫn còn muốn tiếp tục chứ? Lâm Động khẽ siết tay lại, gật đầu chậm rãi nhưng rất kiên định. Ha ha, tốt. Nhâm cười hài lòng, không nói gì thêm, chỉ tay một cái, quang phủ trên những bông vĩnh hằng ảo ma hoa kia dần biến mất. Đến khi chúng hoàn toàn tiêu tan thì không khí trong sơn động dường như đông cứng lại. Rồi có những âm thanh kỳ lạ truyền ra. Lâm Động nhìn thấy vô số làn hương ảo đậm đặc màu đen, giống như là ác ma được phóng thích lan tràn khắp sơn động. Do số lượng vĩnh hằng ảo ma hoa quá nhiều, đồ đậm bạc của ảo hương giống như mực đen. Thứ mùi hương quỷ dị đó ngay cả cường giả chuyển luân cảnh nếu xông vào cũng chắc chắn là chết. Bạch quang ấm áp chiếu lên người Lâm Động, tách hắn cách biệt khỏi cái thứ ảo hương đặc như mực kia. Nhàm đứng cách đó ba thước, quanh người hắn cũng không có ảo hương. Ảo hương sẽ lập tức bắt đầu xâm thực ngươi. Ánh sáng quanh người sẽ là tịnh hóa ma khí trong ảo hương, nhưng người vẫn rơi vào ảo cảnh. Sau đó thì phải dựa vào bản thân ngươi thôi. Về mặt Nhàm có phần ngừng trọng nói. Ừ. Lâm Động gật đầu. Hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Sau đó hắn thấy một cái quầng sáng bao quanh người mình bắt đầu nhạt dần. Còn cái đám ảo hương dày đặc kia thì như ác ma giơ nanh múa vuốt điên cuồng tấn công hắn. Nào, tới đây, cho ta xem sự lợi hại của các ngươi. Lâm Động chậm chậm nhắm mắt lại. Vào khoảng khắc mắt hắn nhắm, một cái tia lửa đã lóe lên. Ảo hương màu đen cuối cùng chảy vào quầng sáng, nhấn chìm thân thể Lâm Động. Mọi âm thanh đều biến mất. Nhàm đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát Lâm Động rơi vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh, cũng là thở một hơi rồi lầm bầm. Tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính người mười người thôi. Không lâu sau khi ảo hương vùi lấp, Lâm Động liền thấy thần trí của mình nhanh chóng rơi vào màn đêm. Trong này tĩnh lặng như tờ. Rất lâu sau, màn đêm mới là rút đi. Ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến cho Lâm Động bất giác nhào mắt lại. Chạm tay xuống đất thì thấy một cái lớp cát rất nóng bỏng. Lúc này Lâm Động nhào mắt quan sát bốn bề, cả trái đất không có một cái thứ màu sắc nào khác ngoài màu đỏ. Nóng bỏng, cả không gian rừng rực cháy như lò lửa. Còn hắn coi như là một con kiến trong cái lò đó. Nơi này dường như là một cái vùng sa mạc. Đây chính là luyện ngục. Lâm Động nhíu mày đứng dậy, khẽ vỗ cát nóng bỏng trong lòng bàn tay như một thói quen vẫn nguyên lực. Ngay sau đó cơ thể bỗng cứng lại. Hắn đột nhiên phát hiện nguyên lực trong cơ thể biến mất hoàn toàn. Không dùng được cả nguyên lực sao? Lâm Động nhăn trán, cảm nhận thân thể một chút rồi mới nhận ra giờ hắn chẳng còn là gì. Không có nguyên lực hung hồn, không có nhục thể cương đại, cũng chẳng có tinh thần lực sôi sao. Cái duy nhất hắn có chỉ là thân thể yếu ớt như cái hồi hắn mới tu luyện ở thành Dương Trấn. Lâm Động ngẩng lên, quầng sáng mặt trời nóng bỏng chiếu rọi khiến cho toàn thân hắn nóng dẫy giụa. Cát dưới chân cũng là khiến cho bàn chân hắn thấy nhói đau. Với thân thể yếu ớt này, hắn có thể ở đây được bao lâu? Thân thể hiện nay của ta có lẽ biến thành từ tinh thần lực, nhưng mà hơi yếu thì phải. Hơn nữa, luyện ngục này sao quá yên tĩnh như thế? Lâm Động nhìn phía xa, sắc mặt dần đổi. Vì hắn nhìn thấy ở phía đó là một cái vòi rồng đang cuốn cát bụi mù di chuyển hướng này. Nhanh thế sao? Lâm Động thấy thế kìm không được thầm than rồi co giò chạy. Hắn không nghĩ với thân thể hiện giờ bị gió vào vòi rồng cuốn vào mà vẫn được bình yên vô sự. Có điều rõ ràng vòi rồng đang nhằm phía hắn, hắn có chạy thế nào cũng chả có tác dụng. Vì chưa chạy được bao xa thì một cái cơn lốc tạo thành một cái sợi roi cát quất mạnh người hắn. Bình, thanh âm trầm đục vang lên, Lâm Động bị đánh bay ngược về sau, còn cơn đau từ vai lan đi khắp cơ thể. Nhìn thì thấy phía sau máu chảy đầm đìa, vết thương kéo từ vai xuống hông, đau quá. Toàn thân Lâm Động run rẩy, cơn đau này còn mãnh liệt hơn cả cơn đau của nhục thể. Cái roi cát kia giống như là đã đánh hắn tách thành hai mảnh. Từng giọt mồ hôi túa trên trán Lâm Động, ngẩng đầu lên thì đồng tử hắn co lại khi nhìn thấy vòi rồng tới gần, trong đó là mười mấy cái roi cát khổng lồ điên cuồng quất về phía hắn. Lâm Động lăn lộn trên đất một cách thê thảm, hai cái roi cát đánh xuống mặt đất rung chuyển rầm rầm rầm. Có điều với mức độ nhanh nhạy hiện giờ thì rõ ràng Lâm Động không thể tránh được hết, vì thế ngay sau đó mấy cái roi cát quất lên người. Bốp, Lâm Động bị đánh lún xuống cát, một lửa thân thể lộ ra cả máu thịt. Cơn đau không thể hình dung này khiến mắt hắn dâng tràn tia máu. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao thí luyện được gọi là luyện ngục, vì ở đây sẽ là quất chết người. Bình bình, cơn lốc cuồng bạo không cho Lâm Động có chút thời gian suy nghĩ. Từng ngọn dao hung hăng đánh về phía cơ thể đầy máu đã lún xuống dưới cát của Lâm Động. Bùm bốp, roi cát đánh xuống, không gian không ngừng vang những cái âm thanh trong trèo. Nhân ảnh trong cát vẫn luôn dãy ruộng, cuối cùng dường như không động đậy lũ. Trận hành hạ đó kéo dài chừng lửa ngay trời rồi mới là dần lùi đi. Một giờ sau, một bàn tay đẩy máu tươi cuối cùng run rẩy thò ra từ đống cát, rồi một bóng người mơ hồ đẩy máu khó khăn bỏ ra. Trước mắt Lâm Động là hình ảnh mơ hồ, miệng không ngừng thở dốc, gương mặt be bét máu, vẫn còn động lại một sự sợ hãi. Cuối cùng hắn hiểu được sự đáng sợ của cách gọi là luyện ngục. Hắn cũng hiểu tuy đây là ảo cảnh, nhưng nếu thần trí tiêu tan thì chẳng có cơ hội mà còn sống sót nữa. Lâm Động nằm trên đống cát nóng, hắn có thể cảm nhận cơn đau dần tan biến. Hơn nữa, đồng thời với điều đó, cơ thể yếu ớt cũng trở nên mạnh mẽ một chút. Phát hiện này khiến cho Lâm Động mừng rỡ. Nếu như vậy, khi hắn hồi phục sau lần chịu tổn thương sẽ là nhẹ hơn. Hừm, ngay khi Lâm Động nghĩ thế, hắn bỗng cảm thấy nhiệt độ mặt đất hạ xuống cách quỷ dị. Ngẩng đầu thì thấy không trung là cái luồng hàn phong biến thành những mũi đao sắc bén đầy trời. Không phải chứ? Nhìn thấy cảnh tượng đó, thân thể vốn dĩ còn đau đớn càng thêm lạnh thấu xương. Ảo ảo. Nhưng thực sự không cho Lâm Động một chút nào may mắn. Vừa mới dứt lời thì lưỡi đao kia vập đầm vùi lấp hắn. Những cái tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên. Chương 1150. Hóa kén. Cơn lốc cát nóng bỏng như dòng nham thạch, những cái ngọn gió lạnh như băng, như lưỡi dao, cùng với cơn bão tuyết có thể biến tinh thần thể thành khối băng đông cứng. Từ sau khi vào địa ngục này, cuối cùng Lâm Động hiểu thế nào là luyện ngục. Hắn ở đây không có nhục thể và nguyên lực mạnh mẽ như trước, mà chỉ có tinh thần thể vô cùng yếu đuối. Thứ tinh thần thể này bất cứ hình thức rèn luyện nào trong luyện ngục cũng có thể khiến cho nó tan biến hoàn toàn. Nhưng một khi đã vào đây không còn đường quay lại, vì thế hắn không có lựa chọn nào khác. Điều duy nhất hắn có thể tiếp tục là cố gắng. Nếu không, phía trước đợi hắn sẽ là con đường chết. Lịch luyện vô cùng tàn khốc, nhưng may mắn coi như là hắn đã dự liệu từ trước. Trên thế gian này chả lấy đâu ra sức mạnh từ trên trời rơi xuống. Nếu phù tông dễ đạt được như thế thì thế gian này đâu có ít người đạt tới trình độ này như vậy. Muốn thoát kén hóa bướm đương nhiên phải trải qua lối đau thể xác vô cùng vô tận. Lâm Động hiểu rõ điều này ngay mà khi bắt đầu rồi. Những cái quả cầu băng đổ xuống như mưa, mặt đất màu vàng đỏ giờ đã là trắng xóa. Một cái thứ hàn khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa, thậm chí đến không khí cũng có dấu hiệu đóng băng lại. Tại một nơi trên vùng đất băng nguyên đó, một thân ảnh mỏng manh đang run rẩy dưới những bông tuyết. Hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, bề mặt da đã tím lại, huyết dịch, cơ thịt, xương cốt của hắn dường như cũng là bị hàn khí xâm thực. Phụt phụt, bông tuyết rơi quanh người hắn, khi chạm vào cơ thể lập tức vô số vết sẹo máu hiện ra, nhưng lại không hề có máu chảy, nhìn giống như cái xác khô vậy. Bên dưới mái tóc đen rủ xuống là đôi mắt đen không chút dao động. Quanh người hắn tỏa ra thứ khí tức khiến người ta cảm thấy hắn giống như đã chết. Những cái bông tuyết sắc bén như là đao không ngừng lướt qua người hắn, tạo ra vô số vết thương, nhưng cơ thể hắn trước sau không hề động đậy. Kiểu ngồi tĩnh lặng này kéo dài khoảng một ngày trời, hoa tuyết trên trời dần giảm bớt, cuối cùng tan đi. Sau khi hoa tuyết biến mất, hàn khí đầy trời cũng dần rút lui. Cùng với lúc đó, đôi mắt khổng tiêu cự của thân ảnh kia hiện lên chút sinh khí, hai tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, chỉ thấy vết thương dày đặc trên người hắn dần đỏ ửng. Sau đó máu tươi chảy như suối, cả người hắn bỗng chốc trở thành huyết nhân. Á á, tiếng hét bị chèn ép trong cổ họng khàn đặc giống con mãnh thú dậy chết vang vọng trong không gian. Hắn quỳ, đập đầu xuống đất, hai tay đấm quỳnh quỳnh xuống mặt đất. Vừa rồi thân thể hắn bị hàn khí xâm thực, hắn gần như mất đi cảm ứng. Vì thế, dù có bị hoa tuyết sắc lẹm rạch qua thân, hắn không có cảm giác gì. Nhưng mà điều đáng sợ là cơn đau đó không mất đi ngay mà tích tụ trên người hắn. Đợi khi hàn khí tan hết, khi hắn lại điều khiển được cơ thể thì cơn đau đột ngột bộc phát. Nó có thể giày vò người có thần trí kiên định nhất cũng phải phát điên. Tiếng gào thét đau đớn đó kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại. Hắn gần như đổ gục dưới mặt đất, đến sức động đậy ngón tay cũng không còn. Luyện ngục chết bầm. Lâm Động vùi mặt vào cát, gương mặt vô cùng tiêu tụy. Thời gian ở đây dường như khác quá xa với bên ngoài, nhưng quả thực Lâm Động đã là hưởng thụ sự hành hạ biến thái 2 tháng rồi. Mỗi ngày trôi qua, hắn đều trải qua trong sự đau đớn tận cùng. Mỗi lần hắn cảm nhận được chân thực cái chết đang tới gần. Tuy trước đây hắn cũng từng hành tẩu trong gian khó, nhưng cảm giác lại là cực kỳ rõ ràng ở nơi đây. Ít nhất không dưới 10 lần tâm trí hắn vẫn là suýt chút nữa biến mất trong sự đau đớn đáng sợ kia. Nếu mà mất phương hướng thì tinh thần thể quán triệt để biến mất, từ đó sẽ không có cơ hội làm lại. Hàn khí lần này lợi hại hơn trước rồi. Lâm Động cảm nhận được thể lực đang dần hồi phục, thần trí vốn hỗn loạn trở về một chút. Hắn có thể nhận ra thứ hàn khí lạnh lẽo kia mạnh hơn trước không ít. Rõ ràng lịch luyện ở đây lần sau càng mạnh mẽ hơn lần trước. Nếu cơ thể hắn không thể mạnh dần theo từng lần thì cuối cùng hắn sẽ là không chịu đựng nổi, rồi chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Muốn sinh tồn ở đây bắt buộc phải thích ứng với tiết tấu tàn khốc của nó. Thứ cảm giác về nguy cơ mạnh mẽ buộc cho thân thể Lâm Động phải mạnh lên. Sau những cái lần cơn đau, điều duy nhất khiến cho Lâm Động được an ủi là hắn cảm nhận được thân thể mình dần mạnh lên. Thân thể này không phải là chân thân mà chỉ là tinh thần thể, cũng có nghĩa là tinh thần lực quán đang mạnh dần. Hắn đang từng bước tiến gần với cảnh giới phù tông. Sự tiến bộ này có thể chậm nhưng cũng cho hắn có chút hy vọng. Phù. Lâm Động thở một hơi, ngẩng đầu nhìn vùng đất không có điểm tận cùng. Trong mắt hắn là sự kiên định khó lòng. Những cái vất vả bao năm này cũng không vui lấp được. Hắn tin có một ngày hắn sẽ thể hiện được sự coi thường với luyện ngục này. Người cứ đợi đó. Lâm Động nghiến răng gườm gườm nhìn bầu trời. Sau đó hắn gắng gượng bỏ dậy tiến về phía trước. Hắn biết không lâu nữa sẽ có một đợt thử thách khác. Càng lâu trong luyện ngục, Lâm Động cảm thấy luyện ngục không chỉ có hắn, hơn nữa cảm giác màu có thể là mấu chốt cuối cùng để rời khỏi nơi này. Có được nguyện vọng lớn nào tiếp theo hắn vẫn đối mặt với sự thống khổ tưởng chừng như vô tận. Những cái sự hành hạ khiến người ta phát điên đó ập xuống liên tiếp, khiến cho Lâm Động không có thời gian mà thở. Thậm chí hắn đã quên mất cảm giác khi ở thân thể trạng thái bình thường. Trong luyện ngục, khái niệm về thời gian rất mơ hồ. Hơn nữa dường như thời gian ở đây trôi qua khác với bên ngoài. Sức mạnh vĩnh hằng ảo ma hoa tuy là quỷ dị nhưng đúng này cũng có vài điểm lợi hại. Vì thứ năng lượng này, lúc mới bắt đầu Lâm Động còn nhầm tính thời gian được, nhưng rồi khi cơn đau dần thêm ác liệt thì hắn không thể phân tâm nữa, dồn hết sức mạnh vào việc chống lại sự uy hiếp chết chóc này. Thời gian cứ thế trôi qua, sự hành hạ vẫn là tiếp tục. Nửa năm, một năm, 2 năm, 3 năm, trong luyện ngục cô tịch, đủ loại thử thách rèn luyện diễn ra. Thân ảnh gầy gò đó dường như từ nơi xa tới, trước vô vàn sự uy hiếp chết người trở nên lạnh lùng mạnh mẽ từng chút một. Hắn chịu đựng sự thống khổ và cô đơn, giống như nhộng trong kén tích tụ năng lượng, chờ tới lúc kén hóa thành bướm. Trên cái vùng sa mạc đó, mấy chục cái vòi rồng khổng lồ tàn phá điên cuồng, vô vàn làn soi bằng cát giống như được cự nhân quất lên, sẽ tan hư không gây đến những cái tiếng động chói tai. Bùm bốp, nhìn gần thấy được những cái roi quất lên một thân ảnh, chỉ thấy trong mấy cái vòi rồng kia, một cái thân ảnh đầy phong trần chậm chậm bước ra, vô vàn làn roi cát với sức mạnh kinh người liên tục quất xuống. Thân ảnh đó âm thanh trầm đục không ngừng vang vọng. Thế nhưng điều mà ngạc nhiên là những đòn công kích ác liệt như vậy đánh xuống, nhưng thân ảnh kia không hề động đậy, thậm chí bước chân không rối loạn, dường như những cái đòn công kích ác liệt kia không hề có tác dụng vậy. Thân ảnh kia cuối cùng cũng là dừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm ngước lên, đôi mắt giống như là hắc động thần bí nhưng lại có chút mơ hồ. Hắn cứ đứng như thế, nhìn những cái vòi rồng kia. Cơn cuồng phong này mạnh mẽ hơn mới vào luyện ngục không biết bao lần, nhưng đến nay không hề tạo ra được uy hiếp với hắn. Đây chính là thành quả sau bao năm của hắn. 5 năm hay 10 năm, hắn đã trải qua bao nhiêu sự rèn luyện khiến hắn suýt mất mạng mấy lần rồi. Thời gian không còn nhớ rõ, giờ hắn chỉ biết rằng sự rèn luyện đáng sợ này cũng là trở nên bình thường. Cuối cùng hắn đã mạnh hơn, mạnh lên rồi. Lâm Động nhìn đôi tay của mình, ban đầu đôi tay chẳng có sức mạnh nào, nhưng bây giờ dường như hắn cười nhẹ, giờ bàn tay chĩa về những cái vòi rồng khẽ nắm lại. Huỳnh, cơn bão tố đang hoành hành dường như ngưng tụ ngay lập tức. Vòi rồng đang xoay chuyển đột nhiên đông cứng, giống như bị một cái bàn tay khổng lồ nắm lại. Rào rào, cuối cùng cơn bão lổ tung biến thành vòi cát rơi xuống, cát vàng rơi quanh người Lâm Động. Thở dài ra một hơi, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sự sức mạnh dồi dào như là đại dương trong cơ thể. Đó là tinh thần lực mà hắn tu luyện được những năm qua. Thứ tinh thần lực này mạnh hơn trước quá nhiều. Chắc lịch luyện kết thúc rồi. Lâm Động chậm chậm nhắm mắt, lúc sau bỗng mở trực mắt, ánh lên sự sắc bén và sát ý. Vì thế, người cũng lên xuất hiện rồi. Lâm Động nhìn vùng đất hư không, giọng nói chậm thấp vang lên.